Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 32, góc chuyện audio.com, đi bộ dọc con đường gần trường học của Bạch Vi Vi. Hàn Nhất Quân nhớ tới một lần, anh cũng từng tới đây. Lúc còn trẻ, anh vẫn thường xuyên trốn việc đi chơi. Anh nối nghiệp từ rất sớm, ban đầu không muốn tiếp nhận vậy nên thường đến một vùng nào đó chơi 2 đến 3 ngày. Khi nào bị bắt thì về. Anh vẫn nhờ anh đến đây một lần vì nơi đây, anh từng đánh nhau vào đồn cảnh sát, chưa chơi được một ngày đã bị kéo về, dọc theo một đoạn nữa. Anh thấy vợ mình, Bạch Vi Vi ủ rũ ngồi nhìn tán cây ở một góc đường. Sáng nay, cô về nhà, nói chuyện, ăn cơm với ba mẹ xong thì đến đây, nơi bắt đầu tình cảm của cô. Cô vẫn nhớ lần đó cô đi một mình, vì bị trễ học nên chạy rất nhanh. Vô tình va vào một nhóm người, không ngờ người kia lại lưu manh, xin lỗi không chịu còn trêu chọc cô. Lúc đó Tân Phong đã nhìn thấy và cứu cô, anh là hội trưởng hội học sinh, lúc đó có lẽ là anh nghe thấy tiếng hét của cô nên mới cứu cô. Sở dĩ nói như vậy là vì cô chống cự nên bị người ta đánh vào ót. Ngất xỉu, nhưng cô vẫn thấy có bóng dáng một chàng trai rất cao cứu cô. Lúc tỉnh lại cô thấy mình nằm trong phòng y tế trường. Tần Phong ngồi đọc sách một bên, là anh cứu cô yêu anh từ lúc đó. Thở dài một hơi, Bạch Vi Vi đứng dậy đi tới chiếc xe của mình đậu ở gần đó. Cô lái xe đi về phía Nghĩa Trang ngoại ô thành phố. Nghĩa Trang, Tần Phong, nó hỏng rồi, em cũng vứt rồi, có lẽ anh sẽ vui phải không? Bởi vì em không còn làm phiền anh nữa. Em lấy chồng rồi, em cũng đã quên anh rồi. À quên thì vẫn chưa nhưng nó mờ nhạt dần rồi. Tần Phong, em quyết định sẽ yêu chồng mình. Anh ấy rất tốt. Tần Phong, tạm biệt, hẹn không gặp lại. Cô nói xong, quay lưng đi không nhìn lại một lần. Nếu có một lần lạnh lùng, thì cô quay lưng bỏ mặc quá khứ. Bỏ mặc mối tình đầu không được toại nguyện. Bước về phía trước, nếu có một lần đau đớn. Cầu nguyện đau đớn một chút khi từ bỏ chứ không muốn tiếp tục một mối tình như vậy. Tạm biệt, Tần Phong, tạm biệt, mối tình đầu, có lẽ đây là lần cuối cùng cô nói tạm biệt với anh. Vì nó lần cuối cùng cô đến đây nhìn anh, Bạch Vi Vi đi được một lúc, Hàn Nhất Quân cũng từ trong một góc đi về phía một Tần Phong. Thì ra cái người này là tình địch của anh nhìn ảnh Tần Phong, cao ngạo, nghe thấy chưa? Cô ấy nói sẽ yêu tôi rồi. Cô ấy nói sẽ quên anh rồi. Đáp lại anh là tiếng gió. Anh vẫn nói, Tần Phong, chúng ta gặp nhau rồi thì phải. Tôi nhớ mình từng giao một cô gái cho anh. Cô ấy là Vi Vi phải không? Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc anh cướp công của tôi đúng không? Hàn Nhất Quân cười, anh đã biết tất cả. Là anh cứu cô, Tần Phong chỉ là đưa cô đi nên hắn ta mới giành được tình yêu của cô. Tần Phong, không ngờ anh lại là người vậy đấy. Nhưng bây giờ cô ấy cũng là vợ tôi rồi. Cũng quên anh rồi. Tần Phong, tạm biệt, hẹn không gặp lại. Hàn Nhất Quân nói xong cũng đi luôn. Anh phải tìm cô vợ ngốc nghếch của mình. Anh không thể để Tần Phong cướp công như vậy được. Trở về thành phố A, Bạch Vi Vi muốn đi mua một ít đồ về tự nấu cơm xin lỗi Hàn Nhất Quân. Là do cô quá kích động nên mới nói quá đáng như vậy. Bỏ qua quá khứ, tiến tới tương lai mới là mục tiêu của cô bây giờ. Hàn Nhất Quân đặt một đôi đồng hồ, một cái cho cô, một cái cho anh ghé cửa hàng lấy chúng rồi về nhà. Trùng hợp, hai chiếc xe cùng gặp nhau tại cổng nhà. Hàn Nhất Quân nhường Bạch Vi Vi vào trước, hai người cùng đi vào gara. Lúc nãy anh cũng nghe cô nói với Tần Phong nên bây giờ anh muốn xem cô phản ứng như thế nào. Thế nhưng cô lại lạnh lùng đi vào nhà. Chuyện này là sao? Sắp hết rồi đó. Chép sau là chép cuối rồi. MN vốt chưa vậy? Hóng xem cái kết nó có bớt nhạt không nha? Chứ ta thấy mấy cái kết của ta là nhạt lắm à? Cách chương.